hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, Ricudo nhiệm vụ 5 tỷ belly. Ha ha ha, tại khoảng cách cái này cách đó không xa một chỗ trên mặt biển. Ngồi tại tam vĩ hắn cái kia khổng lồ xác rùa đen bên trên Madara. Hắn một mặt cười ha ha nhìn trước mắt những này tài bảo. Những này tài bảo số lượng đủ để đạt tới 1 tỷ belly. Mặc dù đó cũng không phải thuộc về hải tặc treo thưởng truy nã ngạch. Nhưng là đối với Madara tới nói bọn hắn những này liền là thuộc về tóc đỏ sang mua mệnh tiền. Phương diện nào đó cái này đại biểu chính là tóc đỏ sang tiền treo thưởng. Lần này cuối cùng là hoàn thành ra ra chỗ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Khóe miệng có chút dương lên Madara trên mặt có thể nói là tràn đầy ý cười. Gọi điện thoại hỏi một chút đại ca. Madara một mặt ý cười móc ra ngực mình điện thoại chung. Hắn hướng về Ricudo điện thoại gọi đi qua. Tút tút tút, nhìn xem điện thoại trong tay của mình chung. Tút tút tút, thanh âm không ngừng vang lên. Không hay làm sao vẫn chưa có người nào tiếp đâu. Madara mang trên mặt một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Phải biết Gap cũng đã có nói. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này liền để hắn liên hệ Ricudo để Ricudo chiếu cố tốt hắn. Tạch tạch tạch, ngay tại Madara bấm điện thoại trong tay của mình trùng thời điểm. Ở cách nơi này đủ có ngoài mấy trăm dặm trên hải đảo. Không gian chấn động thanh âm không ngừng vang lên. Tứ hoạt dâu trắng Newgate. Cái kia quả Gura Gura lực lượng có thể nói là đại biểu cho hủy thiên diệt địa. Không gian tại bị đánh nát, toàn bộ hòn đảo đều như muốn che. Thế nhưng là tại đảo này bên ngoài trong biển rộng, băng hải tặc, dâu trắng hải tặc nhóm cũng cùng hải quân D6 cơ sở chiến đấu viên chiến đấu đến cùng. Một chỗ, bọn hắn hướng về đối phương phát ra công kích. Vô số hải tặc cùng hải quân nhất nhất chiến chết tại nơi này. Mộng kỳ gia tộc tiểu quỷ. Người dặm này lại như thế nào có thể đánh bại được ta đây? Nhanh chóng quơ trong tay mình thiết quyền. Vận dụng quả Gura Gura lực lượng dâu trắng hắn nhanh chóng chấn động toàn bộ không gian hướng về. Ricudo công kích mà tới. Thần la thiên trinh Shinra Tensei cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Sức đẩy cùng run run chi lực đụng vào nhau. Tiểu gia hỏa, ngươi tránh ra cho ta. Vung vẩy lên trong tay mình đại đao. Dâu trắng hướng về Ricudo vung chặt mà đi. Như vậy thì phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Khóe miệng có chút dương lên. Ricudo cánh tay phải bên trên bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Đụng, đại đao chính xác đánh trúng vào Ricudo tay phải. Trên đại đao Haki cùng Ricudo trên tay phải Haki đụng vào nhau. Không nghĩ tới ngươi tên tiểu quỷ này. Ngươi Haki thế mà đã hoàn toàn kế thừa Gap tên hỗn đản kia. Cảm giác được trong tay mình đại đao lắc lư dâu trắng. Hắn cảm giác mình trong tay đại đao tựa như là vung chặt tới một khối cứng rắn vô cùng đá kim cương. Cường đại phản lực thuận trong tay đại đao truyền đến dâu trắng trên tay. Ta Haki mới không kịp ra da của ta 1/10. Khóe miệng có chút dương lên. Ricudo một mặt Haki nhìn về phía dâu trắng. Ha ha, thật sao? Gap lúc nào có được cường đại như vậy Busosoku Haki rồi? Dâu trắng ha ha phá lên cười. Mặc dù Gap Busosoku Haki danh xưng thế giới mạnh nhất, thế nhưng là cũng không có Ricudo nói khủng bố như vậy. Ta nói nhưng là thật, lão gia hỏa kia thế nhưng là một cái quái vật. Đối mặt trên mặt tràn đầy không tin dâu trắng, Ricudo thì ở một mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn nói. Như vậy ta chính là rửa mắt mà đợi hy vọng có một ngày có thể cùng gặp giao thủ thời điểm. Để ta mở mang kiến thức một chút cái kia vô địch Busosoku Haki. Đối mặt hai mắt tràn ngập nghiêm túc Ricudo. Dâu trắng cũng là thay đổi trước đó cười ha ha. Hắn hai mắt mang theo vẻ chờ mong. Chờ đợi mình có thể cùng gặp giao thủ thời điểm. Như vậy chờ ngươi trước đánh bại ta lại nói. Hôm nay làm không cẩn thận ngươi sẽ còn chết ở chỗ này. Tử sắc Rinnegan bên trong tràn đầy sát ý. Rikudo trong giọng nói tràn đầy haki. Đối mặt danh xưng thế giới mạnh nhất dâu trắng, liền xem như đối mặt với có được hủy thiên diệt lực lượng hắn, Rikudo cũng là không có chút nào cắt ý. Ngược lại trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Tiểu gia hỏa, người thật sự là quá mức càn rỡ. Trên đại đao bao vây lấy quả gura gura cường đại lực chấn động. Dâu trắng quơ trong tay đại đao hướng về Rikudo vung chặt mà đi. Tút tút tút, tút tút tút. Ngay lúc này Rikudo trong ngực điện thoại trùng đột nhiên vang lên. 987 tút tút tút thanh âm không ngừng truyền đến Rikudo trong tai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên hai tay bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Tại cái này tứ hoàng cấp bậc trong chiến đấu Rikudo lại làm sao lại có thời gian đi nghe trùng đâu? Răng rác, không gian phát sinh chấn động. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Như thế tới gần Rikudo dâu trắng. Tại cỗ này thế lực cường đại bạo phát xuống hắn có thể nói là nhanh chóng hướng về sau trượt mấy bước. Đáng chết tiểu quỷ, mạnh như thế lớn sức đẩy. Hướng về sau trượt mấy bước dâu trắng. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy bất đắc dĩ. Liền xem như có được quả gura gura lực lượng. Nhưng là dâu trắng cũng không cách nào tùy tiện đánh nát Rikudo sức đẩy. Rikudo khiển trách đủ sức để cùng dâu trắng lực chấn động chỗ chống lại. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Ngay tại dâu trắng thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau thời điểm. Rikudo giang hai cánh tay ra nhắm ngay dâu trắng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ, Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.